Bé chân ngắn và quý nài cuồng bóng lông. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Trần Huyên đúng giờ bước chân lên tàu điện ngầm, theo thói quen mà nghịch điện thoại cậu miệt mài tải ảnh corgi về máy. Dự định đến giờ làm sẽ dùng một núi ảnh chó đè bẹp trái tim xếp tổng chờ đã. Trần Huyên bỗng chốc cứng đờ, cái cảm giác ngày hôm qua lại ùn ùn kéo tới. Hơn nữa ánh mắt càng lúc càng càn rỡ, thậm chí còn mang theo hàm ý nghiên cứu. Khoan khoan, mông được dựa thì có gì hay mà nghiên cứu. Tên này bị biến thái thật à, mà sao càng lúc cậu càng thấy quỷ dị thế này. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trên bờ mông đã bắt đầu chuyển sang bất mãn. Nhìn cho đã rồi mà còn bất mãn, uất ức vì đề án gấu bông corgi bị bác bỏ bỗng nhiên xông lên đầu, dựa vào đâu cơ chứ? Trần Huyên đột ngột xoay người, vận dụng toàn bộ sự tức giận để tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt kia. Nhưng tới khi bốn mắt chạm nhau, Trần Huyên bỗng trợn tròn mắt. Hồ, hồ, hồ, hồ tổng, xếp tổng dương khóe miệng, cười gằn. Cậu đang đánh mặt trược đấy à? Trần Huyên nghĩ thầm, cậu dám đánh ông chủ ư, cậu không dám. Sau khi xuống khỏi tàu điện ngầm, Trần Huyên như thằng ở đi sau mông ông chủ, suy nghĩ lâu ơi là lâu, rốt cuộc cậu đánh liều mà hỏi. Hồ tổng, ban nãy anh có cảm nhận được ánh mắt kỳ quái nào không? Không, vậy anh có biết người nào nhìn tôi không? Có, ai về? Trần Huyên thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng mình bị hoang tưởng. Xếp tổng dừng bước, từ trên cao nhìn xuống cậu, ngoài cười nhưng trong không cười mà chỉ chính mình. Tôi, ai cơ? Trần Huyên không đỡ nổi đáp án này. Hồ, hồ tổng, tôi không phải có ý đó, không nhận ra anh là lỗi của tôi. Tôi không có ý nói anh, là tên biến thái cơ, hắn cứ nhìn chằm chằm. Nói đến đây, đột nhiên Trần Huyên khó mở miệng. Nhìn chằm chằm mông cậu, xếp tổng chẳng thèm kiêng kỵ gì mà nói. Vẫn là tôi, hắn đi sượt qua vai Trần Huyên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không ngờ cậu đánh giá tôi cao như vậy đấy. Chờ, chờ một chút. Trần Huyên nhất thời khóc không ra nước mắt, mà nói chí phải, năm tuổi kiểu gì cũng gặp vận xui. Chú thích hù hù đồng âm với ủ he, tổng dông đồng âm với tổng dông, bộ khung xanh mặt trược gồm, tổng dông, văn tông. Sách xua, vạn oan, cách chương.